Chương 475, khó mà tin nổi kẹo, to lớn nỉ đỏ kín. David A.Q.N.G. theo nỉ đỏ kín bước nhanh đi lại mà thôi run rẩy, đem phòng nghiên cứu lủi tàn theo lửa. Sau đó nỉ đỏ kín không chút nào dừng tay dấu hiệu, bây ra cực kỳ cái đuôi to dài theo đại đạo trực tiếp hướng về gồn đèn rột City xuất phát. Lần này đại gia nhưng la bị nỉ đỏ kín cử động cho dọa sợ, lòng sau lưng nỉ đỏ kín rêu dao lên nhượng nó mau nhanh sát trụ bước chân. Lấy người này hiện nay cha nở dê tha y chạy đến trong thành phố đại náo một phen, như vậy quả thực chính là một cái phiên bản tiểu quái thu tập kích địa cầu A buộc bạn lúc này trải qua không phải sử dụng đến. Long tức đến nổ phổi mà kéo lại gọt đồn bác sĩ cổ áo liều mạng mà đem hắn lay tỉnh, ngươi chứa ở màu cam túi sách trong này một viên như là kéo như thế. Đồ vật đến cùng là cái gì? Tại sao nỉ đỏ kỉnh sẽ biến thành bộ dáng này? Long như thế một phen một trận muốn chống lắc tự mà lắc lư rốt cục đem mơ mơ màng màng gọt đồn bác sĩ cho riêu tỉnh táo, đem trên mũi kính mắt đỡ thẳng, nhìn thoáng như to lớn quái thú bình thường nỉ đỏ kỉnh thất thanh nói rằng, nó lẽ nào đem ta mới nhất nghiên cứu chế tạo xuất quá độ minh ăn thịt, đây chính là ta hoa phí hết đại tinh lực mới nghiên chế ra. A Long ngạch môn trong nháy mắt tràn đầy gân xanh, cực lực kiềm chế lại chính mình sắp sửa bạo phát lửa giận. Long ngón tay nỉ đỏ kỉnh nói rằng, hiện tại không phải cân nhắc ngươi cái kia cái gì đồ bỏ phát minh mới thời điểm, ta muốn hỏi một chút xem, hiện tại xuất như thế một việc sự tình ứng giải quyết như thế nào, chẳng lẽ muốn bỏ mặc bộ dáng này nỉ đỏ kỉnh đi vào thành phố trắng trợn dằn vặt sao? Gọt đồn bác sĩ vướt cằm trầm ngâm chỉ chốc lát sau rốt cục mở miệng nói rằng, ân, sự thực vĩnh viễn so với tiểu thuyết còn muốn ly kỳ, trước đây người liền đã nói như vậy. Long còn có xả cụ gì ấy đại tiểu thư các nàng có dũng khí lập tức vì đó cười ngất kích động, Thu Diệp lúng túng xoa xoa cái chán khá là không nói gì mà nói rằng, hiện tại không phải là nói loại này nói mát thời điểm đi, bác sĩ ngươi hay vẫn là nhanh lên một chút muốn nghĩ biện pháp đi, nỉ đỏ kình lập tức liền muốn đi vào gỗ đèn ruột City bên trong phạm vi rồi không có cách nào, chỉ có trước tiên nghĩ biện pháp kéo dài một tí. Long quay đầu đối với màu đen trạ gì giật lớn tiếng nói, Thiên díu, nghĩ biện pháp nhanh lên một chút đi ngăn cản nỉ đỏ kỉnh hống trả gì giật đột nhiên vỗ chính mình này một đôi màu đen rộng lớn cánh, thân thể như một đạo màu đen mũi tên nhọn cấp tốc hướng về nỉ đỏ kỉnh phi trùng mà đi, ngoác miệng ra một đạo màu đen hỏa viêm trực tiếp phun quán mà xuất. Gào A đột nhiên bị công kích nỉ đỏ kỉnh tức giận gào thét, đột nhiên xoay người đối với thiên díu trợn mắt đối mặt. Nỉ đỏ kỉnh ánh mắt một lăng. Há mồm hướng về thiên díu trực tiếp hoanh bắn ra mấy đạo khuyết tán trạng ải sờ bìm. Thiên díu màu đen cánh đột nhiên vô một cái, nghiêng người đo nở ní đỏ kỉnh thẳng tắp bay qua, mà ní đỏ kỉnh thất bại sờ bìm trong nháy mắt đem ba viên tráng kiện đại thụ từ trên ngã xuống hoàn toàn đông lại thành một viên băng trạng thụ. Tại thân thể còn chưa phát sinh thay đổi trước ní đỏ kỉnh tuyệt chiêu uy lực cũng đã tương đương khả quan. Thân thể trơn lên khổng lồ như thế sau đó nỉ đỏ kỉnh này một cái sơ bỉm vi lực trơn lên tăng thêm sự kinh khủng rồi xem ra nỉ đỏ kỉnh thực lực biến hóa cùng thân thể của nó biến thành tỷ lệ thuận A. Nhìn như vậy ngày nữa ít chia rất khó ngăn cản nó, không chịu nổi mấy chiêu. Long nhất niệm đến đây một tay một cái lại là vứt ra hai viên bột bản lớn tiếng quát, lạ thì ạ, ạ ý rồ đạ tỉn, xin nhờ các ngươi trợ giúp thiên díu cùng đi ngăn cản nỉ đỏ kỉnh. Nhất định phải ở nó đi tới gồn đèn ruột City trước đem nó chặn lại lạ tì ạ cùng ạ ý rổ đạ tỉn khi nghe đến Long sau đó hai bên trái phải hướng về ní đỏ kình bay qua, ạ ý rổ đạ tỉn đột nhiên vỗ cánh, tức thì trong lúc đó tại thân thể bốn phía hiện ra một vòng sắc bén nham nhận, đột nhiên gầm lên giận dữ ạ ý rổ đạ tỉn quân lấy liên tiếp sở tồn, ép hướng về ní đỏ kình bắn nhanh mà đi. Này liên tiếp nham nhận đạn đá hảo như cũng không có nhượng nỉ đỏ kỉnh chịu đến bao nhiêu thương tổn, ngược lại bên dưới, ạ ý rồ đã tỉn công kích trái lại gây nên nó hung tính. Nỉ đỏ kỉnh một tiếng gào thét, hai tay trong lúc đó cấp tốc ngưng tụ lại một viên áp xúc năng lượng bóng nước hướng về ạ ý rồ đã tỉn đầu đã qua. Này một cái sông tới mặt to lớn hỏa tở tủn sệ thể tích so với nỉ đỏ kỉnh bình thường phóng thích tuyệt chiêu lớn hơn hai không chỉ gấp 10 lần. Âm đông một tiếng vang thật lớn. Trước mặt bay tới hỏa tở tủn sệ chính chính đờ ập tở chu nở dê ạ ý rồ đạ tìn, nổ tan dòng nước hình thành một tầng to lớn sóng nước đem ạ ý rồ đạ tìn nuốt hết. Chạy xiết lưu thủy bay cuộn đem ạ ý rồ đạ tìn thân thể lật tung, dâm một tiếng vang thật lớn, do hỏa tở tủn sệ tạo thành sóng lớn đem ạ ý rồ đạ tìn tầng tầng đập ở trên mặt đất. Chỉ là dùng xem đều biết, ni đỏ kính này một cái công kích tương đương tàn nhẫn. huống chi họa tở bùn sệ đối với nham thạch thuộc tính ạ ý rổ đã tìm tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Dĩ nhiên thật sự bị nỉ đỏ kỉnh tuyệt chiêu một chiêu cho quật ngã, tiếp tục như vậy, chính là lạ tỷ ạ liên thủ thiên díu cu nở dê áp chế không nổi cái này tên to xác. Long một mặt kinh sắc, lập tức quay đầu nhìn cái kia cổ quái bác sĩ hô, ta nói, ngươi hiện tại không phải là đứng ở chỗ này xem cuộc vui thời điểm, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp à, ta còn không biết có thể ngăn cản cái này tên to xác bao lâu. Ạch ạch gọt đồn bác sĩ nhìn Long như thế một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ liền vội vàng nói, trên thực tế nỉ đỏ kỉnh vừa nãy ăn đi chính là ta mới nhất nghiên chế ra phát minh mới, tạm thời ta đem nó đặt tên là khó mà tin nổi kẹo. Những này kẹo là từ bổ kẹ mẩn khỏe mạnh phương diện làm suy tính, hỗn hợp các loại thụ quả cùng dược thảo làm thành. Đây chính là ta đắc ý tác phẩm đây. Long khỏe miệng không ngừng co giật, nắm chặt nắm đấm tàn bạo nói, ta hiện tại cũng không có tâm tình nghe ngươi tiếp tục khen ngươi cái này cái gọi là phát minh. Ta chỉ muốn biết ngươi cái gọi là cái này khó mà tin nổi kẹo đến tuột cùng là món đồ gì, tại sao nỉ đỏ kỉnh sau khi ăn xong sẽ biến thành hiện ở bộ dáng này. Gọt đồn bác sĩ khoát tay háo một cái nói rằng, ta trước trải qua nói rõ, cái này là ta mới nhất nghiên chế ra quá độ mình, đều còn không có tập trung vào thí nghiệm, vì lẽ đó ta cu nở dê không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Dựa theo ta suy đoán, hẳn là nỉ đỏ kỉnh hấp thu kẹo chất dinh dưỡng, cho nên mới phải biến thành hiện ở bộ dáng này. Nói đến cũng thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta ngoại, không nghĩ tới ta phát ra mình khó mà tin nổi kẻo dĩ nhiên hội thu được như thế hiện ra hiệu quả. Hống ní đỏ kỉnh tức giận gào thét, thân thể to lớn ở lại một lần trực diện chịu đựng trụ thiên díu cực nóng ổ vờ hịt tuyệt chiêu sau phấn khởi phản kích, đột nhiên há mồm ra hướng về trạ dị giật oanh bắn ra một cái thể tích to lớn xạ đảo bản. Này cùng trước nỉ đỏ kỉnh trước công kích gạo ý rổ đã tìm thủ đoạn quả thực giống nhau như lúc. Gao A mắt thấy thiên díu cũng phải dẫm vào ạ ý rổ đã tìm vết xe đổ, đông trong lúc đó một bóng người nhanh chóng xuất hiện ở thiên díu trước mặt. Lạ tì ạ một tiếng hy dài, thân thể lưu chuyển một tầng hoa mắt hào quang màu xanh lục, xạ phẹ gạ trong nháy mắt mở ra đem nỉ đỏ kỉnh xạ đảo bản cho cản lại. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, to lớn xạ đảo bản gợi ra một trận cực kỳ kịch liệt nổ tung. Đả kích cường liệt sóng khí như cuộn sóng bình thường một tầng liên tiếp một tầng hướng về không gian chung quanh lan đến khuyết tán ra đến. Trên mặt đất mấy người này một cái không quan sát bị xông tới mặt kính phong suýt chút nữa thổi cái người ngã ngựa đổ. Thật giống như là bằng không đột nhiên có một viên đạn đạo tập lạc. Ní đỏ kình này viên xạ đảo bản uy lực thực sự là kinh thiên động địa chết tiệt. Vẫn còn may không phải là bên trong thị khu. Bằng không liền này nổ tung hết liền để mọi người chúng ta đều chịu không nổi. Long quay đầu đối với gọt đồn bác sĩ nói rằng, coi như là nỉ đỏ kỉnh thể hình trơn nên khổng lồ như thế, nhưng cu nở dê không đến nỗi trơn nên như hiện ở hưng phấn như thế đi, liền ngay cả huấn luyện gia đều không nghe đối với Long xạ cụ dì ái đại tiểu thư khinh thường tạm biệt vấp nói, mặc dù là không có biến thành hiện ở bộ dáng này, nỉ đỏ kỉnh cũng chưa chắc có cỡ nào mà nghe lời ngươi a nó không phải vẫn bộ dáng này à, làm theo ý mình. Coi như là người đang khiêu chiến bạ tổ phạt tỏ gì thời điểm cũng là như thế. Long trên trán gân xanh không ngừng nhảy lên, mặc dù có lòng phản bác, nhưng hắn nhưng là đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên không tìm được phản bác lý do. Mà lúc này, vốn là cùng nỉ đỏ kỉnh cầm cự được lạ tỷ ạ cùng trạ dị rất lúc này cũng biến thành lực bất thòng tâm. Một đạo ngưng tụ hỉ ở bỉm trực diện hướng về City Hop hỏa tờ mội mội cùng thiên dữ trực diện xông đến như bay. Lạ tỷ ạ trước tiên mở ra lồng phòng hộ, tính chất hủy diệt năng lượng kia sáng trong nháy mắt đem City Hop hỏa tờ mội mội cùng trả dị giật thôn phệ nhân chìm. Ánh lửa phun ra không ngừng phun ra nuốt vào cháy thiệt, thở phì phò liên tục hai tiếng vang, lạ tỷ ạ cùng thiên díu hai bên trái phải từ trong ánh lửa phi trùng mà đi. Nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ trước mặt đè ép lại đây liền như một đoàn mây đen bao phủ. Nì đỏ kinh một mặt cười gần mà nhìn thiên díu. Phủ đầu một cái trọng quyền tàn nhẫn màn nện ở trạ dị giật trên đầu, to lớn lực đạo rót vào mà xuống đưa nó trực tiếp tàn nhẫn mà quán bay ra đi. Dâm một tiếng trùng vang, trạ dị giật tầng tầng ngã xuống đất, chỉ chốc lát sau liền không ở nhúc đích. Long thở dài một tiếng, móc ra buộc bạn đem thiên díu thu hồi, quả nhiên không xong rồi, kê ạ ý rồ đã tỉn sau đó trạ dị giật cũng bị quật ngã, tiếp tục rằng con nữa sợ là lạ tì ạ cũng phải áp chế không nổi nó. Người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, coi như là thân thể lớn lên, không đạo lý sẽ như vậy không đạo lý mà phát rồi đi. Xem ra không có cách nào. Vẫn không có nhúng tay, yên tĩnh nhìn sạp gì nạ lúc này móc ra một viên bột bạn mỉm cười đứng dậy. Ta xem ní đỏ kỉnh là bởi vì thân thể đột nhiên trơn lên khổng lồ như thế, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn hưng phấn có chút đắc ý vênh báo. Theo ta thấy đến, hiện tại ní đỏ kỉnh thật giống như là tinh lực quá thừa, bởi vậy muốn thông qua phương thức này phát tiết một phen đi. Tinh lực quá thừa long khuôn mặt bắp thịt không ngừng co giật, nhìn ngửa mặt lên trời gào thét không ngớt ní đỏ kỉnh đau đầu mà nói rằng, người này quả nhiên phi thường phiền phức, xin nhờ, ngươi muốn phát tiết này không có vấn đề, nhưng hiện ở bộ dáng này nhưng la nhượng chúng ta vô cùng đau đầu. Chết tiệt, cái này yêu thích dằn vặt ra hỏa, sớm biết ta nên đem giờ dạ gồ nạch, ngài nệ tạ lẹt hoặc là cỡ lấy đồn mang đi trên người, đến lúc đó muốn làm sao dằn vặt liền tùy các ngươi liền hảo. Nì đỏ kìm gào thét, bước to lớn bước tiến hướng về gỗ đèn ruột City bước vào, lúc này liền ngay cả lạ tỷ ạ trải qua bị nó ném ở phía sau. City hóa quả tờ mội mội cùng ní đỏ kính dây dưa thời gian lâu như vậy, hơn nữa còn mấy lần dùng xạ phẻ gã đỡ ní đỏ kính đại uy lực tuyệt chiêu hoanh kích, vì lẽ đó hiện tại là tỷ ạ cu nở dê là tiêu hao không ít thể lực. Mà ní đỏ kính ăn những cái kia cái gọi là khó mà tin nổi kẹo sau đó hảo như có một cỗ tinh lực không chỗ phát tiết, căn bản không có dừng tay như vậy hoặc ngừng tay ý tứ cần sự giúp đỡ của ta à, xem ra hảo như vô cùng xoắn suýt dáng vẻ. Coi như là ní đỏ kỉnh phát sinh một ít đột nhiên tình hình, thế nhưng ta nghĩ này con nở không đến mư cờ nhượng ngươi cảm thấy bó tay toàn tập chứ sạp gì nạ móc ra một viên bục bạn nhìn Long dò hỏi, Long, ngươi là ở lo lắng cái gì không, nếu như ngươi cảm thấy rất vướng tay chân, như vậy có muốn hay không giao cho để ta giải quyết. Long hoành thân che ở sạp gì nạ trước mặt sau đó xua tay nói rằng, tuy rằng người này hiện tại không giống ỉn phở mạ vẹ sở sẹp tại như vậy nghe lời. Nhưng mặc kệ nói thế nào ní đỏ kính đều là ta bổ kẻ mẩn, làm huấn luyện ra, ta nhất định phải vì nó phụ trách. Vì lẽ đó, nơi này liền giao cho ta xử lý lạ tỷ ạ, gian khổ, ngươi trước về đến nghỉ ngơi đi. Long móc ra đồng tâm cầu đem City hóa quả tờ mội mội thu hồi, một lần nữa móc ra ba viên bục bạn nhìn hoành hành vô kỵ mà ní đỏ kính thở dài một tiếng nói. Muốn dùng thủ đoạn ôn hòa bức đỉnh cái này hưng phấn quá mức ra hỏa xem ra là không thể thực hiện được, đã như vậy, chỉ có thể nhượng nó ăn chút vị đắng. Này đều là những chuyện gì à, nguyên bản là chuẩn bị cùng ní đỏ kỳ người này hảo hảo ở chung chậm rãi bồi dưỡng cảm tình tới, thế nhưng hiện tại ai, hy vọng cái này gây sự sinh sự ra hỏa có thể rõ ràng đánh là thân mắng là yêu đạo lý này. Ba con cuộc bạn mở ra, NTA, dài củ còn có sỉ cùn cùng nhau gào thét hiện thân. Ba thánh thú cấp tốc hành động hiện tam giác trận hình đem ní đỏ kính bao quanh vây lại, mà ở ngay phía trước cùng đối lờ ập tờ chính là trước đánh bại ní đỏ kính xì cùn. Gọt đồn bác sĩ nhìn thấy Long lấy ra này ba con bổ kẹ mẩn đại kinh hãi, người dĩ nhiên thu phục này ba con bổ kẹ mẩn, đến cùng là làm thế nào đến liền ngay cả cái này tính cách quái lạ mà lại có tự yêu mình tâm lý cổ quái bác sĩ nhìn thấy xì cùn chúng nó đều là như vậy giật mình. Bởi vậy có thể thấy được ba thánh thú tên tuổi không giới hạn ở rồ ở tổ khu vực, ở toàn các nơi trên thế giới đều lưu truyền chúng nó truyền thuyết, này ba cái đồng thời biểu hiện tình cảnh tuyệt đối 100%. Chấn động Long quay đầu nhìn gọt đồn bác sĩ nói rằng, ta nhượng sĩ cùn, én thể còn có dây củ cùng tiến lên chính là hy nhìn chúng nó hợp lực có thể mau chóng đem ní đỏ kỉnh chế phục, thế nhưng cụ thể nhượng ní đỏ kỉnh làm sao khôi phục thành dáng dấp lúc trước, ta chỗ này liền song giao tất cả cho ngươi. Nếu có chí nhất định thành, trước đây người là nói như vậy. Gọt đồn bác sĩ gật gật đầu sau đó đem bộ ngực đập dầm vang, ngươi cứ việc yên tâm, chuyện này liền giao cho ta hảo rồi người này, hứa hẹn đúng là rất thẳng thắn, đến cùng dư A và O vô căn cứ A Long có chút không tin mà nhìn cái này cổ quái bác sĩ, lập tức quay đầu cao giọng quát lên, nì đọ kỉnh, ngươi người này nếu như cảm thấy có một thân tinh lực không chỗ phát tiết, như vậy lần này ta cho ngươi tìm ba cái tuyệt đối ra sức đối thủ. Nếu ngươi không muốn trở về đến của bạn, như vậy liền thử một chút xem có thể hay không đem hưởng ba cái sứ giả cùng đánh bại đi.